Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, phần 90. Hôm nay ta ở bãi đỗ xe nhìn đến Kiều Đặc Trợ. Hảo muốn hỏi, hơn nữa ta gần nhất liền phó tổng đều không thấy được, nói rất đúng giống ngươi. Trước kia có thể nhìn thấy giống nhau, nhìn thấu không nói toạc làm bình thường công nhân. Bọn họ ngày thường là cơ bản không thấy được Phó Ngộ Bắc bản nhân. Trừ phi Phó Ngộ Bắc cố tình xuất hiện ở dưới, nhưng cứ như vậy bọn họ đều cảm thấy không thích hợp. Có thể thấy được đã nhiều rõ ràng, cuối tháng, sự vụ bỗng nhiên lại trở nên nhẹ nhàng lên, thiêm xong cuối cùng một phần văn kiện. Rời đi văn phòng sau, Kiều Lộ Trương tùng một hơi, rốt cuộc có thể nghỉ, phóng cái gì giả. Kiều Đặc Trợ muốn nghỉ, vài cái không biết từ cái nào góc toát ra tới. Vây quanh Kiều Lộ, trong ánh mắt tràn ngập nghi vấn, Kiều Lộ, ngoặc kép, hắn hơi hơi mỉm cười. Đúng vậy, các ngươi tiếp tục nỗ lực đại gia. Ngoặc kép chấm hỏi, không đến 10 phút, toàn công ty đều biết Kiều Đặc Trợ muốn nghỉ phép chuyện này, mặc kệ trong công ty như thế nào nghi. Hoặc, Kiều Lộ đã an bài hảo hết thầy, lúc đó, Phó Ngộ Bắc vừa lấy được Nghê Tư Nam phát tới ảnh chụp. Lọt vào trong tầm mắt là thánh khiết màu trắng, là áo cưới, hắn gặp qua nàng xuyên qua vô số lần váy trắng. Có gợi cảm, có thanh thuần, giờ phút này lại tưởng tượng không ra nàng áo cưới là bộ dáng gì, Phó Ngộ Bắc nhìn chằm chằm hình. Ảnh nhìn vài phút mãi cho đến Kiều Lộ đẩy cửa ra. Tiên sinh, có thể xuất phát, Phó Ngộ Bắc thần sắc đạm nhiên. Tắt đi di động, phảng phất cái gì cũng không phát sinh. Ân, thời gian lâu lắm, hắn đã quên hồi phục Nghê Tư Nam, Phó Ngộ Bắc rời đi kinh tế tập đoàn đi chuyên dụng thang máy. Cho nên mãi cho đến tan tầm, mọi người đều không biết lão bản đã không ở công ty tan tầm trước cuối cùng một phút. Rốt cuộc có cao tầng lộ ra, Phó Tổng đi kết hôn, tin tức liền như cắm cánh giống nhau. Các loại tiểu tổ đàn sau khi biết được nháy mắt nổ mạnh. Tin tức một phút vài trăm điều, ngoà tàu thiệt hay giả. Ta liền nói, hết thảy sớm có dấu hiệu. Ô ô ô, chúng ta có thể nhìn đến hôn lễ sao? Không thể đi, Phó Tổng có thể bảo mật đến bây giờ. Liền không có công khai ý tứ. Hơn nữa ở kinh tế công tác lâu như vậy, bọn họ đều rõ ràng Phó Ngộ Bắc làm việc thái độ. Hắn là thực dụng phái, kinh tế tập đoàn tổng công ty từ trên xuống dưới vài vạn công nhân. Căn bản thủ không được bí mật, thiên tối sầm, chuyện này liền truyền đi ra ngoài, ngay cả Weibo thượng đều bắt đầu có người dò hỏi. Ta nghe nói Phó Ngộ Bắc cùng Phó Thái Thái muốn tổ chức hôn lễ. Bởi vì biết được việc này người thực giải rác, cho nên một chốc một lát không lên hot search. Nhưng thật ra trên diễn đàn đã khai thiệp bắt đầu không chứng cứ. Dẫn đầu mắng lâu chủ, các võng hữu đều là trinh thám. Nghe phong liền bắt đầu đi bái Nghê Tư Nam gần nhất trong khoảng thời gian này hành trình. Phát hiện nàng còn không có về nước này đều đãi vài cái cuối tuần. Còn không trở lại, hôn lễ một chuyện mức độ đáng tin bay nhanh dâng lên, không chờ bọn họ phát huy chính mình bản lĩnh. Liền có tam gia truyền thông đồng thời ở Weibo thượng thả báo trước. Cuối tuần, chúng ta đem cùng chụp kinh tế tập đoàn Phó Ngộ Bắc Phó Tổng cùng Nghê Thị Điền sản Thiên Kim Nghê Tư Nam hôn lễ, chờ Nghê Tư Nam nhìn đến thời điểm. Đã thượng hot search, bình luận đều đang nói hôn lễ, hiện trường phát sóng trực tiếp sao? Ta yêu nhất xem kẻ có tiền hôn lễ. Nghê Tư Nam mặc vào áo cưới nên có bao nhiêu đẹp a? Đầu một hồi cắn đến CP như vậy ngọt ô ô ô. Ái ái, đối với hôn lễ hay không xa hoa, mọi người đều không có ý tưởng khác, sao có thể không long trọng, kia không phải ở khó coi người sao? Thật nhiều thứ minh tinh hôn lễ lên hot search, nhưng trong đó còn có lấy hàng kém thay hàng tốt, hoặc là trang đầu to. Các võng hữu sôi nổi đôi mắt sáng như tuyết, hàng thật giá thật thế kỷ hôn lễ. Phi lần này mặc chúc, Phó Ngộ Bắc đến trên đảo nhỏ đã là mười mấy giờ qua đi. Đúng là ngày hôm sau sáng sớm, ánh mặt trời từ trên biển dâng lên, ba nữ nhân ở mặt cỏ thượng phơi nắng, tục ngữ nói ba nữ nhân một. Đài diễn, đặc biệt là diễn thực đủ. Nghe Tư Nam cùng Chu Vị Vị, Mạnh Tâm Mẫn ở cái này trên đảo nhỏ thập phần thả bay, muốn ta đương phù dâu. Làm tốt tân lang bị khó xử chuẩn bị, Mạnh Tâm Mẫn ăn dưa ha mi. Buông mạnh miệng, Chu Vị Vị nhắm hai mắt ngủ ở trên ghế nằm. Đối này khịt mũi coi thương, ngươi đuổi khó xử phó lão bản. Lập tức một trận phi cơ đưa ngươi về nhà, Mạnh Tâm Mẫn. Ngoặc kép, này khuê mật hai cố ý đi. Tìm nàng đương phù dâu có phải hay không chính là vì tổn hại nàng. Nghe Tư Nam nghe được cười ra tiếng, đang muốn nói chuyện, dư quang thoáng nhìn cách đó không xa đĩnh bà thon dài thân ảnh. Sắc mặt nghiêm, nàng thanh thanh giọng nói, ngươi muốn vì khó cái gì, hiện tại hôn nháo không được, vừa thấy ngươi chính là tư tưởng giác ngộ không đủ, Mạnh Tâm Mẫn. Ngoặc kép chấm hỏi, liền ngươi tư tưởng giác ngộ cao, chương 82 chờ phó ngộ bắc xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt. Mạnh Tâm Mẫn cùng Chu Vị Vị mới hồi phục tinh thần lại. Hợp lại đây là đối tượng có khác một thân, căn bản không phải nói cho bọn họ nghe, Mạnh Tâm Mẫn cùng. Chu Vị Vị đối diện hai mắt, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng có điểm cùng chung kẻ địch. Cùng nhau cấp Nghe Tư Nam mắt trợn trắng, nếu ngươi lão công tới. Chúng ta liền không quấy rầy các ngươi, Mạnh Tâm Mẫn ăn không được cẩu lương. Ta đi rồi, nàng vừa đi, Chu Vị Vị theo sát sau đó. Phó lão bản chỉ sợ chán ghét bóng đèn, phó ngộ bắc cùng các nàng hai cái gật đầu ý bảo. Đi đến ghế nằm chỗ khi chỉ còn lại có Nghe Tư Nam nằm ở nơi đó. Nhìn đăm đăm mà nhìn hắn, có phải hay không kế tiếp đều ở chỗ này? Nàng hỏi, ân, phó ngộ bắc gật đầu, đơn thuần hôn lễ tự nhiên sẽ không yêu cầu một tháng thời gian. Thời gian còn lại là bọn họ dự lưu ra tới hưởng tuần trăng mật nhật từ. Cho nên hắn trong khoảng thời gian này vì không ra như vậy điểm thời gian. Lượng công việc so với trước nhiều không ít, trên mặt mỏi mệt rõ ràng, cái này ghế nằm nhưng thật ra làm hắn hiện tại hảo hảo nghỉ ngơi xuống. Dưới, hôn lễ giai đoạn trước chuẩn bị không sai biệt lắm. Bất quá hoa tươi phải chờ tới đương thiên tài có thể đưa lại đây, Nghe Tư Nam cùng hắn tinh tế nói. Đối lập, nàng quay đầu, thấy phó ngộ bắc nhắm mắt nghỉ ngơi, Nghe Tư Nam để sát vào. Nghe được vững vàng tiếng hít thở, nàng tới gần ghế nằm trung gian bàn nhỏ. Chống khuỷu tay phủng mặt xem, ngủ phó ngộ bắc thực bình thản. Nhìn không ra ở thương trường nói 102, ngay cả hồ cha đều toát ra tới điểm, phó ngộ bắc. Thói quen thực hảo, mặc kệ là công tác vẫn là sinh hoạt, Nghe Tư Nam cùng hắn kết hôn lâu như vậy, chưa từng có nghe qua hắn đánh hô, nhìn chăm chăm nhìn hồi lâu. Nàng mới đứng dậy đem chính mình trên người đắp thiểu thảm tay chân nhẹ nhàng cái ở trên người. Hắn còn hảo này ghế nằm đủ đại. Bằng không hắn như vậy thân hình cao lớn, còn thực ủy khuất Nghe Tư Nam trở về trong phòng. Mạnh Tâm Mẫn cùng Chu Vị Vị đang ở ăn bữa sáng. Còn ở liền chính mình trước kia sự cãi nhau, là chính ngươi quá vênh váo tự đắc, ai ngờ lý ngươi a, ngươi như thế nào không nói là ngươi không ánh mắt. Tưởng lý ta người nhiều đi, ngươi nhìn xem nhà ai còn dưỡng mã. Dưỡng mã làm sao vậy? Mị mị còn dưỡng dương đâu, hai người đề tài chuyển phi thường mau. Thể muốn ngăn chặn đối phương, gặp cùng sự kiện, vậy muốn đem đối phương thuyết phục từng người đem từng người tức giận đến bốc khói, Nghe Tư Nam căn. Bản mặc kệ, từ các nàng trước mặt đi qua, hai người dừng lại, quay đầu nhìn nàng, người lão công đâu, hắn ở nghỉ ngơi, thật vất vả lại đây gặp nhau còn muốn nghỉ ngơi, Mạnh Tâm Mẫn nói, phó lão bản. Trăm công ngàn việc, nghỉ ngơi là thực bình thường, Chu Vị Vị nói, Nghe Tư Nam liền nói bốn chữ. Hai người liền tự quyết định, bất quá trong khoảng thời gian này có Mạnh Tâm Mẫn, náo nhiệt rất nhiều, nửa giờ qua đi. Phó Ngộ Bắc mới trở lại trong nhà, Chu Vị Vị cùng Mạnh Tâm Mẫn vội chính mình sự đi. Nàng đang ở nhà ăn ngồi xem phòng làm việc bên kia truyền đến tin tức như thế nào không gọi ta. Phó Ngộ Bắc hỏi, đại khái là vừa tỉnh, hắn thanh âm thực tư tính, Nghe Tư Nam thích nghe nhất lúc này tiếng nói. Nhưng thường xuyên cầm giữ không được, lại ái lại hận, xem ngươi quá mệt mỏi, nàng đi qua đi sờ sờ hắn cằm, Phó Ngộ Bắc nhíu mày. nghe được nàng gào to thanh âm, dầu, hắn thấy nàng trong chốc lát nhíu mày trong chốc lát cười. Biểu tình sinh động, rũ mắt nói, hai ngày này tương đối vội, không xử lý, Nghe Thư Nam ngửa đầu, khó mà làm được, nàng chớp chớp mắt, ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà nghiêm túc nói, qua mấy ngày chính là hôn lễ, ta cũng không nên thấy một cái lôi thôi lão công, lôi thôi. Phó Ngộ Bắc nhướng mày, không tìm được thích hợp hình dung từ, Nghe Thư Nam rảo biện. Đúng lý hợp tình, dù sao chính là ý thứ này. Phó Ngộ Bắc cười khẽ thanh, Nghe Thư Nam liếc hắn liếc mắt một cái. Này phải bị chụp đến, tin hay không chúng ta lập tức thượng các đại trang web đầu đề. Kinh tế phó tổng bất mãn hôn nhân, hôn lễ hiện trường trạng thái không tốt, tin tức tiêu đề thức dậy không tồi, Phó Ngộ Bắc khen nói, kia đương nhiên, Nghe Thư Nam kiêu ngạo. Sau đó phản ứng lại đây chuyện này có cái gì hảo kiêu ngạo. Ho khan hai tiếng. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Phó Ngộ Bắc sờ sờ nàng tóc, hắn thích xem nàng miên man suy nghĩ. Tươi sống, liên quan chính mình nguyên bản nhất thành bất biến sinh hoạt đều trở nên thú vị lên, trước kia cổ. Đại tân hôn phu thê kết hôn trước là không cho phép gặp mặt. Nhưng hiện tại không giống nhau, thực tùy ý, thậm chí còn, hôn lễ trước một đêm, Nghe Thư Nam cùng Phó Ngộ Bắc còn ngủ chung. Mạnh Tâm Mẫn liền rất không tán đồng, ngày mai buổi sáng muốn dậy sớm làm tạo hình, hai người dứt khoát các ngủ các tương đối phương tiện, Chu Vị Vị đầu một hồi cùng nàng tưởng giống nhau, đúng đúng đúng, không cần, Phó Ngộ Bắc sắc mặt không thay đổi, Chu Vị Vị cùng Mạnh Tâm Mẫn bản thân liền đối hắn có điểm sợ, hắn như vậy nghiêm túc, cũng không dám trực tiếp phản bác, cùng nhau nhìn phía Nghe Thư Nam, ngươi cảm thấy đâu? Liền tách ra ngủ một đêm, có cái gì cùng lắm thì, hai cái trước mắt vẫn là độc thân cẩu nữ nhân đối với bọn họ hai cái hiện. Tại rối rắm thập phần không hiểu, cũng ở trong lòng phun tào một lần, Nghe Thư Nam nghĩ nghĩ. Nếu không tách ra, Phó Ngộ Bắc nhìn nàng một cái, ta cũng sẽ dậy sớm, chính chủ đều nói như vậy. Các nàng làm bạn nương còn có thể thế nào, bởi vì ngày hôm sau muốn dậy sớm. Cho nên buổi tối 9 giờ vừa đến, Phó Ngộ Bắc liền tịch thu Nghe Thư Nam di động, không chuẩn lại xem, Nghe Thư Nam nằm ở trên giường. Đặc biệt không cao hứng, lên án nói, ngươi không cho ta xem, chính ngươi còn ở đàng kia xem, nào có người như vậy. Phó Ngộ Bắc trở về kiều lộ lúc sau, mới mở miệng, đây là mấy ngày nay trong công ty sự, hiện tại xử lý tổng so ngày mai buổi tối xử lý tốt, hắn tạm dừng. Hoặc là tân hôn đêm ngươi muốn nhìn thấy ta ở vội cấp công tác. Nghe Thư Nam nghĩ nghĩ cái kia hình ảnh, tuy rằng bọn họ sớm đã lãnh chứng. Cũng đã sớm qua đệ nhất đêm, nhưng hôn lễ cùng ngày đêm đó khẳng định là không giống nhau, nếu thật là còn muốn xử lý công tác. Nàng sẽ buồn bực chết, liền tính là kiếm đồng tiền lớn cũng không được, nàng lại không thiếu chút tiền ấy, Nghe Thư Nam sắc mặt một dầu. Hảo đi, Phó Ngộ Bắc thấy nàng không tình nguyện tiểu bộ dáng. Cảm thấy buồn cười, buông cứng nhắc, tắt đèn sau nằm xuống tới ở nàng bên cạnh người, như thế nào không xử lý nha? Nghe Thư Nam hỏi, kết thúc, Phó Ngộ Bắc thấp giọng nói. Hiện tại bắt đầu tĩnh dưỡng tương đối quan trọng, ngủ một cái mỹ dung giác. Nghe Thư Nam bị hắn đậu cười, hẳn là cho ngươi đắp mặt nạ. Phó Ngộ Bắc không tỏ ý kiến, nguyên bản Nghe Thư Nam là không khẩn trương, nhưng lần đầu ngủ sớm như vậy, nàng liền ngủ không được, trong đầu không cấm não bổ ngày mai hôn lễ là cái dạng gì, không biết suy nghĩ bao lâu. Nàng mới rốt cuộc ngủ, lại lần nữa tỉnh lại là ở dạng sáng 5 giờ. Nghe Thư Nam trước một đêm định đồng hồ báo thức, nàng cùng Phó Ngộ Bắc nhưng bất đồng. Còn phải làm tạo hình, nàng vốn dĩ tưởng nhẹ một chút. Không nghĩ tới bên cạnh người dẫn đầu xuống giường, nam nhân cho rằng nàng không tỉnh. Mị mị, rời giường, Nghe Thư Nam thanh tỉnh hưởng thụ tới rồi đánh thức phục vụ. Trong lòng Mỹ tư tư, làm bộ mới vừa tỉnh ngủ, người cư nhiên sớm như vậy, tổng không thể đã muộn, Phó Ngộ Bắc nhìn về phía nàng. Hôn lễ chỉ có một lần, Nghe Thư Nam tuy rằng không nói chuyện. nhưng nhếch lên khóe môi Trương Hiển nàng tâm tình thực hảo, qua 10 phút. Ngoài cửa lại gõ cửa. Hết chương.